Đây chính là lúc bắt đầu của sự ghen ghét, tuy rằng trong lòng Trần Phàn có ý nghĩ không đứng đắn nhưng không thể tìm được cơ hội ra tay, chờ đến khi hai vợ chồng em họ quyết định về thôn sinh sống thì mỹ nhân đã già mất rồi, còn Trần Phàn thì cũng đã ngấm ngầm thông đồng với một người phụ nữ đã có chồng xinh đẹp, tươi ngon khác, sự nhớ thương khi còn trẻ kia trở thành cái bóng mờ trong lòng ông, tựa như đã bị ông quên đi, nhưng cả một đời người làm sao tránh được lòng so sánh. Một lần nữa, khiến cho Trần Phàn sinh lòng ghen tị chính là hai người con trai của em họ. Trần Phàn cũng giống như em họ có hai người con trai, nhưng con trai mình và con trai người ta lại cách nhau như trời với đất. Trần Tuấn Sinh rõ ràng là giống mẹ, từ nhỏ đã trắng trẻo đẹp trai khiến các bà các cô trong thôn ai cũng thích, trí thông minh cũng được thừa hưởng từ mẹ, vậy mà có thể thi đỗ đại học. Lúc em họ ông biết được tin thì vui mừng đến mức đãi tiệc 3 ngày. Sau khi tốt nghiệp thì được phân công công tác rất tốt, cưới được vợ đẹp, lại sinh được một đứa con gái đáng yêu, quả thực là có một cuộc sống đầy đủ viên mãn. Trần Nguy Nga thì rất giống em họ, tướng mạo cao lớn tuấn tú, tuy rằng không thành công như đứa con lớn nhưng là người có tài, có sức, làm gì cũng dễ dàng thành công, chỉ mấy năm đã tích được một chút của cải, cưới vợ sinh con, cả nhà hòa thuận vui vẻ, nhìn lại hai đứa con trai bình thường của mình. Trong lòng Trần Phàn dần dần cảm thấy không cân bằng, khi ba của Hiểu Nhu về quê nói muốn từ bỏ công việc mà người khác luôn ao ước để gây dựng sự nghiệp, tuy ngoài miệng Trần Phàn khuyên nhủ nhưng trong lòng lại không kiềm chế được mà vui mừng, chế giễu ba Hiểu Nhu là thằng ngốc. Không ngờ được rằng một nhà em họ lại có vận tốt như vậy, việc làm ăn của cháu trai rất thuận lợi, trở nên giàu có hơn xưa rất nhiều, hiện thực tàn khốc ấy như một cái tát mạnh vào mặt Trần Phàn. Trần Phàn bắt đầu thường xuyên chỉ trích mấy đứa con trai mình, mắng bọn chúng không biết cố gắng, vô dụng. Hai đứa con trai của Trần Phàn là người thành thật, chưa từng ghen ghét gia đình của chú, chỉ là chính mình cũng thành gia lập nghiệp nhưng vẫn bị cha già mắng chửi, dù thế nào cũng cảm thấy khó chịu, đành dứt khoát đưa vợ con dọn vào thành phố phát triển, điều này lại càng làm Trần Phàn tức đến phát run. Hai đứa con trai của em họ không những tài giỏi mà còn rất hiếu thuận. Tuy em họ ông và vợ nó đều qua đời trước ông nhưng khi em họ còn sống, vào những ngày lễ Tết thì Trần Tuấn Sinh nhất định sẽ trở về, còn Trần Nguy Nga thì an phận ở trong thôn chăm sóc bố mẹ, còn bản thân ông. Vợ mất sớm, hai đứa con trai đều dọn đi để lại một mình lão già như ông sống lẻ loi hiu quạnh, những chuyện này bảo ông phải làm thế nào mà không đố kỵ, tỉnh lại từ những ghen ghét trong quá khứ, Trần Phàn kéo Hiểu Nhu di chuyển một chút, một chân ông dẫm lên ghế. Dương vật gần như vuông góc mà thọc vào lồn Hiểu Nhu, cắm cho Hiểu Nhu phải phát ra tiếng kêu cao vút, a a. Đừng mà, đừng mà, Đường ra ra đừng làm vậy mà. A, hỏng mất, đâm như vậy cháu sẽ hỏng mất. Hiểu Nhu bám chặt lấy thành ghế không dám buông tay, căn dương vật cứng rắn nóng trực của Đường ra ra cứ thế thọc thẳng vào, rút ra, thọc vào, Hiểu Nhu hơi cúi đầu, tận mắt nhìn thấy lỗ nhỏ ngập đầy nước của mình bị ông khuấy đảo làm cho văng dâm thủy khắp nơi. Cả cơ thể qua thực sắp bị cây gậy thịt nóng như lửa kia chọc thủng, ọp ẹp. Rồi lại ộp óp, ngay đến cả tiếng đâm thọc cũng mang đậm sự dâm dục. Bỗng nhiên Hiểu Nhu nhớ lại khi còn bé trông thấy cảnh ông già thuốc, chảy đá nhấc lên hạ xuống đập vào cối thuốc phát ra từng tiếng cốp cốp. Mình giống như cái cối thuốc kia sao, dương vật thâm đen của Đường ra ra rút ra toàn bộ rồi lại cắm vào lút cán. Tốc độ ra vào cùng với tần suất chảy đá nâng hạ trong trí nhớ cô dần dần trùng lặp với nhau. Khuấy đảo bên trong khiến âm hộ cô tê dại, nghiền ép cho nước dâm phụt bắn ra ngoài không ngừng, địt, địt, địt chết cưng, địt nát cái lồn dâm của cưng, địt cho nó rộng hoác ra. Rõ ràng là Trần Phàn đã bước vào trạng thái hưng phấn vô cùng, sử dụng toàn bộ sức lực mà tàn nhẫn xâm phạm thiếu nữ dưới thân, thịt non mềm mại co giãn trong lỗ lồn quấn lên cái hung khí của ông mà hút chặt lấy, Trần Phàn sướng đến nhắm chặt mắt lại. Cho dù giây tiếp theo ông có phải tinh tận nhân vong thì cũng cam lòng. Đây là cháu gái ruột của em họ ông đó, Trần Phàn cảm thấy nếu có một ngày nào đó được gặp lại em họ mình thì ông phải khoe ra mới được. Dù cho mày cưới được vợ xinh đẹp thì đã sao? Dù cho mày có hai thằng con trai xuất sắc, hiếu thảo thì đã làm sao? Chẳng phải cô cháu gái ruột mà mày thương yêu nhất cũng đang bị tạo địt đây à, đến lúc đó ông sẽ chính miệng miêu tả lại cặp vú to tròn của cô bé sở mềm mại như thế nào, còn cái lồn dâm giật chặt khít kia thì mút chặt lấy ông không buông như thế nào? Khiến ông không thể kiềm chế mà cắm rồi lại cắm, chọc rồi lại chọc, nếu ông nội đang nằm dưới đất của Hiểu Nhu mà biết được có khi cũng phải đội mồ sống dậy, thiếu nữ mảnh mai bị ông lão đâm thọc cho thất thần, miệng vô thức mà khóc lóc nỉ non, ngón chân không khống chế được mà co quắp lại, đã đến cực hạn không thể chịu nổi kích thích mãnh liệt, Đường ra ra. Cháu xin ông, mau bắn đi. Cháu không chịu nổi nữa. Thật sự cháu chết mất. Ông lão lại nở nụ cười độc ác, lật cơ thể không còn chút sức lực của thiếu nữ lại, bắt cô quỳ gối trên mặt ghế cứng lạnh, ấn chặt bờ mông trắng mịn của thiếu nữ lại. Trần Phàn lại tiếp tục đâm vào trong thân thể Hiểu Nhu từ phía sau, làm cho Hiểu Nhu nhào về phía trước, chỉ đành bất đắc dĩ ôm lấy lưng ghế lạnh bằng kia, nằm sấp trên ghế cắn răng chịu đựng Đế Đường ra ra gian dâm. Nhịp nắc của Trần Phàn vẫn mạnh mẽ như cũ, sức của ông lớn đến mức làm cho chiếc ghế dày nặng làm bằng lim kia vang lên kẽo kẹt. Hiểu Nhu lung lay lảo đảo, mặt gỗ vừa cứng vừa lạnh, đầu gối quỳ trên đó đã đỏ ửng cả lên, tương phản với đó là sức nóng hừng hực bên trong âm hộ và những đợt khoái cảm liên miên không dứt. Hiểu Nhu mê say mà tựa vào lưng ghế, bề mặt gỗ lạnh lẽo áp lên gương mặt nóng bỏng của cô khiến cô cảm thấy dễ chịu mà dầm dì. Tư thế giao hợp tiến vào trong cơ thể phụ nữ từ phía sau như vậy có một cái tên rất kêu, đó là lão hán đẩy xe. Nhìn lại Trần Phàn đang đứng sau lưng thiếu nữ giữ lấy eo cô. Ra sức dập tới, thì cảm thấy hình tượng rất chính xác so với cái tên này, chỉ với một cái ghế thái sư, Hiếu Nhu đã bị Đường Gia Gia chơi đùa đến muốn thăng thiên không biết bao nhiêu lần. Trần Phàn vây cô ở trong lòng ghế, thay đổi đủ loại tư thế, lăn qua lộn lại khiến cô không còn sức để động đậy dù chỉ là một ngón tay, bụng dưới phình trường đều là chứa tinh dịch của Đường Gia Gia. Ước chừng Đường Gia Gia phải bắn 5 lần trong cơ thể cô thì mới mềm xuống hoàn toàn. Tinh dịch tràn ra ngoài hai bên mép lồn làm cho bắp đùi dính nhoét chất lỏng trắng đục. Trần Phàn buông Hiểu Nhu ra rồi ngã ngồi trên mặt đất thở dốc kịch liệt. Lúc này, tác dụng phụ của việc làm tình quá mức mới hiện ra. Hiện tại eo và chân ông bùn rùn vô lực, muốn cử động cũng không thể, so với làm việc 10 ngày còn mệt hơn, nhưng ông tuyệt đối không hối hận. Tục ngữ nói rất đúng, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. So với việc sống nhàm chán qua ngày thì nếu có thể địt tơi bởi cháu gái mình. Thể hiện được những dục vọng u ám đã tích lũy nhiều năm của mình ra thì dù có phải trả một cái giá đắt ông cũng vui vẻ cam lòng.